Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 135, C135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, cha kỳ sinh 0505 phía trước bên Ngọc Đình đắc tội Lê Huyền, đáy lòng Tiết phu nhân hiểu rõ, việc hôn nhân này nhiều ít ôm may mắn, tính tình Lê Huyền không phải lắm miệng, đối với chuyện phía trước sẽ không nói cùng Lưu Thị. Vào nhà chính, Lưu Thị ngồi ở trước bàn, Doanh Doanh cười với nàng. Tiết phu nhân tới chơi sao? Khóe miệng Bàng Thị nhấp cười, ngồi xuống bên cạnh người Lưu Thị. Hồi lâu không có tới qua Lê Phủ, sân bố trí đến càng thêm tinh xảo. Lưu Thị vui vẻ ra mặt, ý tư lão gia, trước kia tiền bạc trong nhà không dư giả, dù cho lão gia có nghĩ cũng không thể ra sức, sau tình trạng cải thiện mới có tâm tư sửa chữa sân. Ở vị trí Lưu Thị, liếc mắt một cái nhìn ra trong viện đầy hoa cỏ. Một năm bốn mùa đều có mùi hoa, Lưu Thị không cảm thấy thật tốt, nghe Bàng Thị nói lên mới kinh ngạc phát hiện, sân Lê Phủ không bằng Bắc Duyên Hồ Phủ, so với trước lại càng khác nhau. Lê đại nhân tài hoa hơn người, ôn tồn lễ độ, sân xác thật có bút tích từ hắn, hiện giờ, Lê đại nhân được Hoàng thượng coi trọng, Lê Thành Lê Uy có hầu gia giúp đỡ, người đó, phúc khí dài. Đáy lòng Bàng Thị hâm mộ Lưu Thị nhiều ít, phu quân không nạp thiếp. Nữ nhi gả đến chỗ tốt, tiền đồ hai nhi tử vô lượng, quan trọng nhất chính là, Lê Phủ ít người, người nhiều mâu thuẫn nhiều, chuyện sốt ruột cũng nhiều, hiện giờ Lưu Thị không trưởng ra, càng thanh nhàn. Lưu Thị cười đến mi mắt cong cong, Lê Huyền cũng nói nàng chờ hưởng phúc ôm tôn tử liền được, nữ nhi nhà mình nhiều ít là an ủi nàng, Tiết phu nhân đương ra hưng nhạc hầu phủ, không cần a dua nịnh hót cho nàng vui vẻ, một phen lời nói là xuất từ nội tâm. Lưu Thị gật đầu. Là cái đạo lý này, hiện tại ta ra cửa, ai gặp đều nói ta phúc khí tốt, nhớ trước đây thời điểm tới kinh thành, người chướng mắt ta cùng lão gia nhiều đếm không xuể, hiện tại Lê gia có tạo hóa, ta nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới. Lê Trung Khanh sau thăng chức, nàng nghĩ bất quá đem người nhà họ Lưu từ trấn lên, thế sự vô thường, cảnh còn người mất, người nhà họ Lưu không còn, cuộc sống Lê Phủ ngày càng tốt. Bàng Thị đến là muốn hỏi việc hôn nhân bên phủ cùng Lê Phủ, vốn định làm Lưu Thị mở miệng trước, không nghĩ đề tài Lưu Thị nói ngày càng xa, Bàng Thị bất động thanh sắc đánh gãy Lưu Thị nói. Nghe nói vài ngày trước đó trong yến hội ngươi gặp chất nữ nhà mẹ đẻ ta, nàng ngày thường thích sử dụng tính tình nhỏ, tâm tư lại không xấu, cùng ngươi khá hợp phải không? Lưu Thị lấy lại tinh thần mới phản ứng lại chuyện chính hôm nay, thu ý cười trên mặt, đứng đắn nói. Nàng thật là một đứa trẻ tốt, tính tình hào sảng, khác với nhiều tiểu thư trong kinh sống trong nhung lụa cười không lộ răng, có vài phần gần gũi với quê nhà chúng tôi, tính tình uyển nhi khi chưa xuất các, rất giống với nàng, sau chậm rãi thay đổi. Lê Huyền ở trong mắt Lưu Thị thay đổi nhỏ tí tẹo, nàng nghĩ nguyên nhân do Lê Huyền thành thân, hiện tại Lê Huyền thật muốn tính kế ai, có thể làm người không biết gì rơi vào bẫy dập nàng, bên Ngọc Đình cùng Phương Thục đấu lên mới tốt. Bàng Thị nghe Lưu Thị nói sắc mặt khẽ biến, tình hình Lê Phủ trước kia thế nào hơi hỏi thăm chút trong kinh liền biết được. Một phen lời nói Lưu Thị không chỉ nói xuất thân gia đình bên Ngọc Đình bình dân, mang theo giáo dưỡng đều giống nông thôn, trên mặt xả ra một cái tươi cười, lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn Ngọc Đình từ nhỏ lớn lên, người không tính xuất sắc, biết nghĩ hiếu thuận trưởng bối, người nói chuyện qua vài lần cùng nàng sợ cũng chú ý được đi. Lưu Thị còn đang đắm chìm bên trong Ngọc Đình tương tự Lê Huyền, nghe vậy, ngước mắt cười nói, trong nháy mắt, cảm thấy tính tình Ngọc Đình bất quá như vậy, phía trước Lê Huyền không thiếu phân cao thấp cùng nàng, nếu sau thành thân, bản tính Ngọc Đình không thay đổi, Lưu Thị không nghĩ cả ngày ứng phó Phương Thục sau còn muốn xoay người cùng khắc khẩu Ngọc Đình, nháy mắt ngữ khí phai nhạt không ít. Tính tình nàng tốt, trong nhà chỉ còn có Uy Nhi chưa nói chuyện hôn nhân. Cha nó cùng tỷ còn có nhị ca nó nhìn chằm chằm, ngươi ở trong kinh đi lại nhiều năm, có cảm thấy nhà nào thích hợp Uy Nhi nhà ta không? Thần sắc Bàng Thị cứng đờ, Lưu Thị xoay chuyển chuyện mau, nhất thời nàng không phản ứng lại, lại nói tiếp, trong kinh nhà có nữ tử chưa nói hôn nhân tốt hơn so với bên nhà, nhờ nàng hỏi thăm Lưu Thị cùng Lê Uyển tiếng gió cũng không ít, nàng đem nội dung nói chuyện phiếm giữa Ngọc Đình cùng Lưu cho lão phu nhân bên nhà nghe. Lão phu nhân bên nhà cho rằng Lưu Thị vừa ý Ngọc Đình mới làm nàng hôm nay đi một chuyến, không nghĩ tình hình hiện tại là như vậy. Trải qua không ít chuyện, biểu tình trên mặt nàng cũng không nhịn được, miễn cưỡng nói. Cũng có, bất quá, ánh mắt Tần phu nhân tốt, tội gì không hỏi xem ý tứ nàng. Hôm nay nàng đến một nửa là thiệt tình hy vọng bên nhà liên hôn cùng Lê phủ, một nửa là lão phu nhân bên nhà mở miệng, nàng không cự tuyệt được. Cũng đúng, mắt Uyển Nhi sáng như đuốc, nàng đối với hai đệ đệ cực tốt, nhà nàng đề cử nhất định đều cực tốt. Lấy thời điểm Lê Uyển ở nhà mẹ đẻ so cùng Phương Thục, Lê Uyển so cùng kém, trong lòng Lưu thị không dễ chịu, nàng bắt đầu thưởng thức Phương Thục tới. Trên mặt Bàng thị cố xả cười cũng không được, trong mắt Lê Uyển, bên Ngọc Đình sao xứng đôi cùng Lê Uy, đáng tiếc, Hưng Nhạc Hầu Phủ không có nữ tử vừa độ tuổi, nếu không, Hưng Nhạc Hầu Phủ liên hôn cùng Lê Phủ thật tốt. Thời điểm Bàng thị đi mặt đã khôi phục bình tĩnh, kêu bên Ngọc Đình hết hy vọng cũng tốt, ở nhà xem lại đức hạnh ngày thường, Phương Thục không biết Lưu thị nói gì đó cùng Bàng thị, quản gia nàng không đến mức duỗi tay đến trong viện Lưu thị. Lê Uyển được tin, trong lòng nôn nóng, giận Lưu thị hồ đồ. Việc hôn nhân Lê Uy nơi nào nàng nói được là được, nhị chín bẩm báo Tiết phu nhân rời đi Lê phủ tới Hầu phủ, đáy lòng Lê Uyển do dự, lúc ấy nàng tuy cấp mặt mũi cho Tiết phu nhân không so đo cùng Ngọc Đình, cưới về nhà một tức phụ ái mộ tỷ phu, nếu thật xảy ra chuyện, mặt mũi Lê phủ gác ở chỗ nào? Người đi cửa nói tiếng, Tiết phu nhân tới liền nói ta không thoải mái, không gặp khách, rảnh rỗi qua phủ bái kiến nàng. Tử Lan xưng vâng lui ra. Tới cửa, lại nghe Lê Uyển nói. Miệng lưỡi toàn ăn chân chu, đối với ngươi là thiệt tình, ngươi thuận tiện nói cho hắn, việc hắn sở cầu, ta đồng ý, tuổi Tử Lan không nhỏ, chỉ hoãn nữa lãng phí thời gian nàng cùng toàn ăn. Thời tiết nóng, duy nhất ăn mặc mỏng, nóng lòng muốn xuống đất thử bước đi, Lê Uyển khom lưng nâng thân mình bé, tránh cho bé té ngã, nói xong lời nói cùng Tử Lan, bế duy nhất lên. Duy nhất ngửa thân mình ra sau còn muốn xuống đất, Lê Uyển có chút mệt mỏi. Duy nhất nghe lời, mẫu thân lấy đồ ăn cho con. Duy nhất tức khắc an tĩnh lại, Lê Uyển nhéo cái mũi bé, làm bộ oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thân cận cùng mẫu thân như vậy, cha con trở về xoay người liền quên ta. Trong lòng Lê Uyển còn tồn không vui, cũng biết được nói cùng Duy nhất như đàn gảy tai trâu. Tiểu hài tử thích ai viết rõ ràng ở trên mặt, nàng càng tích cực, ngược lại mất khí độ. Tử Lan đi chốc lát liền trở lại, Toàn An đi theo bên người, mặt Tử Lan thẹn thùng, sau hành lễ, ngượng ngùng thối lui đến một bên, trên mặt Toàn An đều là vui mừng, trong lòng Lê Uyển không thoải mái, rốt cuộc Tử Lan đi theo bên người nàng nhiều năm, sau thành thân, chung quy đáy lòng sẽ có người khác, lại có khó chịu phải gả nữ nhi, thở dài, nói với Toàn An. Người cũng không cần cảm kích ta, về sau đối với Tử Lan tốt chút, yên ổn sống sinh hoạt cùng nàng, đêm nay Hầu gia trở về ta nói một tiếng, chuyện thành thân quan trọng, bên nhà ngươi còn có người nào cần thông chi, Tử Lan hầu hạ ta nhiều năm. Nói đến phía sau, hốc mắt ửng đỏ, Toàn An là người hầu hầu phủ, Tử Lan thành thân cùng hắn sau vẫn luôn ở bên người nàng hầu hạ, Lê Uyển vẫn khó chịu. Người nếu đối với nàng không tốt, không nói ta. Hầu gia sẽ không tha cho ngươi. Toàn An thu vui mừng trên mặt, trịnh trọng nói, nô tài nhất định đối tốt với nàng, thỉnh phu nhân yên tâm. Khi Tần Mục Ẩn trở về nghe Toàn Phó nói lên việc này, không khỏi buồn cười, hắn ở trước mặt Lê Uyển đề ra rất nhiều lần, đánh giá Lê Uyển liền sẽ đồng ý, cố ý lưu Toàn An trong phủ để thời điểm Lê Uyển muốn gặp người tìm không thấy người. Toàn An đứng ở cửa thư phòng, đi đến gần Tần Mục Ẩn, kính cẩn nghe theo mà làm một cái đại lễ, Tần Mục Ẩn xua tay. Lời phu nhân nói đó là ta muốn nói, sau thành thân, Tử Lan còn lưu tại họa nhàn viện hầu hạ, phu nhân không rời được nàng, qua chút thời gian, Tử Lan có hài tử lại hồi về bên chỗ ngươi dưỡng thân mình. Toàn An rũ đầu, nghiêm túc trả lời, nô tài đáp ứng qua phu nhân, sẽ không làm Tử Lan chịu khổ, nam tử hán nhất ngôn cửu đình. Tần Mục Ẩn vội vàng trở về chơi cùng Duy Nhất. Hai ba câu lời nói liền đuổi Toàn An đi, họa nhàn viện, Duy Nhất cùng Lê Uyển lại không ở. Hầu gia, phu nhân ôm tiểu thư đi Tĩnh An viện, Tiết phu nhân Hưng Nhạc Hầu phủ tới, lão phu nhân thỉnh phu nhân đi qua một chuyến. Tần Mục Ẩn nhìn trước mắt, Duy Nhất nặng không ít, dọc theo đường đi Lê Uyển hết sức ôm cố, Tần Mục Ẩn đổi xong quần áo đi Tĩnh An viện, còn chưa tới Tĩnh An viện gặp Lê Uyển cùng Bàng thị đi ra, duy nhất trong lòng ngực nàng đang giãy giụa muốn xuống đất, hắn đi nhanh tiến lên. Tiết phu nhân đoán Lê Uyển không nghĩ thấy nàng, nếu Lê Phủ coi trọng bên Ngọc Đình, hai bên nhà đều là chuyện vui, sự tình phức tạp, Lê Uyển không thiếu được oán trách nàng, thời điểm nàng tới mới cố ý nói bái phòng Hạ Thị mà không phải Lê Uyển. Dư Quang thoáng nhìn Tần Mục Ẩn, lời muốn nói nghẹn trở về, tại sự kiện lợi kế Lê Uyển, sợ Tần Mục Ẩn đã biết, mang theo bên nhà cùng Hưng Nhạc Hầu Phủ, Tần Mục Ẩn đều không muốn lui tới. Khí xích duy nhất tốt, người tự mang hài tử, chung quy không giống cùng người khác. Bàng Thị cười cười, Tiết phu nhân quá khen, con bé không hiếm lạ ta. Duy nhất thấy Tần Mục Ẩn, khuynh thân mình hướng trong lòng ngực Tần Mục Ẩn ôm, Tần Mục Ẩn bế bé, xoa xoa cái trán bé, luận lên Bàng Thị là trưởng bối, Tần Mục Ẩn không để nàng mất mặt, gật đầu xem như chào hỏi qua cùng Tiết phu nhân. Nàng đưa Tiết phu nhân ra cửa, ta ôm Duy nhất thỉnh an cho lão phu nhân. Duy nhất ăn qua đồ vật, đi đừng lại đốt con bé ăn điểm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mâm trong phòng còn không có kịp đem cất, Duy nhất thấy nhịn không được, ăn nhiều bụng lại không thoải mái. Mỗi lần Trương Đại Phu bắt mạch cho Duy nhất đều nói Duy nhất bỏ ăn, nhắc nhở Lê Uyển cho bé ăn bớt lại chút. Cứ thế mãi, Duy nhất tiêu hóa không tốt, thân mình dễ ra vấn đề. Duy nhất vươn tay nhỏ phủng mặt Tần Mục Ẩn, dương miệng hôn một cái. Nước miếng chảy xuống trên gương mặt Tần Mục Ẩn, Lê Uyển giờ khóc giờ cười, móc khăn tay ra nhẹ nhàng chà lau mặt hắn, nghe mắt Duy nhất. Con làm dơ mặt cha rồi, một nhà ba người quanh quần ấm áp, Bàng Thị ở một bên hơi hơi. Phu quân ở bên, nhi nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau hiểu chuyện, cảnh tượng ảo cảnh mỗi một nữ tử trong lòng thành sau thân, tâm tư bên Ngọc Đình mơ ước Tần Mục Ẩn nay thoạt nhìn không phải là xuân tâm manh động ái mộ. Mà là chia rẽ một đôi có tình, Tiết phu nhân không đứng được. Bất quá vài bước đi đường, các ngươi cùng trở về đi, Hầu Phủ còn có việc, ta đi trước. Lê Uyển quay đầu mới chú ý Bàng Thị còn ở, thu hồi tay, sắc mặt nóng lên. Ta đưa ngươi đi, chỉ có hai người, tâm Bàng Thị sinh áy náy. Hôm nay đi Lê Phủ nói lên việc hôn nhân Tam thiếu gia cùng mẫu thân ngươi, là ta suy nghĩ không chu toàn, tính tình Ngọc Đình bị sủng hư. Nói chuyện cực đoan, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng là thật xem trọng phẩm tính Tam thiếu gia. Ta minh bạch, Tiết phu nhân không cần để ý, phía trước ta còn lo lắng nương ta đồng ý như thế nào cho phải, theo như cái này thì, bên tứ tiểu thư không phải con dâu trong lòng nương ta, chỉ sợ ngài trở về sẽ bị oán trách. Tiết phu nhân lướt qua nàng trực tiếp tìm Lưu Thị, trong đó chắc chắn có ý tứ bên nhà, mọi nhà có chuyện khó riêng. Lê Uyển lý giải Tiết phu nhân không dễ làm người, chút không thoải mái trong lòng nháy mắt liền không có. Tiễn Tiết phu nhân đi, Lê Uyển thở dài, may mắn Lưu Thị không có phạm hồ đồ, nếu không, Lưu Thị ở Lê Phủ càng không được ưa thích. Ban đêm nói cùng Tần Mục Ẩn việc hôn nhân toàn an cùng Tử Lan, 16 tháng 8 là ngày lành, Lê Uyển dù có không tha, cũng gật đầu đáp ứng, kỳ thật trung tuần tháng 6 ngày tốt hơn. Tần Mục Ẩn định ở tháng 8 đơn giản ý tứ là cho Tử Lan ở lâu bên nàng thêm 2 tháng. Chuyện bên Ngọc Đình Lê Uyển cho rằng đã qua, bên nhà cùng Lê Phủ vô duyên kết thân, không nghĩ Lê Uy nói cùng Lưu Thị nhìn chúng tứ tiểu thư bên nhà, đáy lòng Lê Uyển đều cảm thấy kỳ quái. Từ trước đến nay Lê Uy không thích tụ tập cùng người, không quen biết cùng bên Ngọc Đình mới đúng, sao coi trọng nàng. Lê Uy nói sớm một chút tất nhiên Lưu Thị liền đồng ý. Tính tình Ngọc Đình quá mức giống Lê Uyển trước thành thân, làm sao Lưu Thị đáp ứng. Trong lòng lại lo lắng Lê Uy ám độ Trần Thương cùng bên tứ tiểu thư, hai người gạo nấu thành cơm, gấp đến độ không được. Tháng này đã lần thứ 3 tới Hầu Phủ, Uyển Nhi, con phải hỏi tam đệ con có phải làm ra hoạt động gì nhận ra cùng bên tứ tiểu phải hay. Cách chương.